Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 277, Huyết Chi Khế Ước. Dựa theo giả sử ghi chép, kết hợp với tình huống bây giờ. Nói cách khác, Khổ Thiện Đại Sư cuối cùng là đột phá thành thánh nhân. Cuối cùng vẫn như cũ bị tươi sống cháy sạch linh khí kiệt quệ. Chết thảm, Mộ Hàm Hương nói. Không có ai trở lại Mộ Hàm Hương lời nói. Tất cả mọi người trầm mặc cúi đầu. Mộ Hàm Hương lại nói. Nếu quả thật là dạng này, cái kia Khổ Thiện Đại Sư tại sao phải giúp Thương Hoàng Thất? Mặc dù nói hắc thủ sau màn không biết là ai, có thể tốt nhất làm hại hắn chết thảm người. Tiền triều Thương Hoàng Thất không phải chắc là đầu sỏ gây nên sao? Hắn lẽ nào đối tiền triều Thương Hoàng Thất không có oán hận? Còn có, tiền triều Thương Hoàng Thất liền không sợ Khổ Thiện Đại Sư sống lại đột nhiên báo thù. Giết sạch bọn hắn, Hồ Cổ buồn bã nói. Có thể bản tọa sẽ không nhìn lầm. Lúc đó, bản tọa, Tạ Khánh, Trương Khuyết, Bành Cao Kiệt cùng Mộ Dung Hữu Hòa tại Lam Cô Nương dẫn đường hạ đi trước xua đuổi động vật biển. Chứng kiến nơi nào là cái gì động vật biển, mà là một cái đắc đạo cao tăng hư ảnh. Cho dù là cái kia hư ảnh, cái kia uy thế cũng quá mức cường hãn. Không chút nào thấp hơn mấy người chúng ta. Mà cũng là lúc này, Tạ Khánh đột hạ sát thủ, đánh chết Mộ Dung Hữu Hòa. Người gặp qua Khổ Thiện Đại Sư hư ảnh. Mọi người khiếp sợ, Hồ Cổ gật gật đầu nói. Nếu không có dạng này, các ngươi cho rằng Tạ Khánh vì sao lại đột hạ sát thủ. Bản tọa cùng Tạ Khánh là mấy trăm năm bằng hữu. Hắn tính cách bản tọa rất hiểu. Nếu không có tồn tại minh xác sự thực đặt trước mắt, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng. Chỉ khi nào tin tưởng, hắn tiếp theo làm ra bất luận cái gì điên cuồng sự tình tới. Đột phá thành thánh là hắn cả đời nguyện vọng, bây giờ gần trong gang tấc. Cho nên, hắn đột nhiên đối chúng ta động sát thủ, bản tọa cũng có thể lý giải. Tần Tinh Văn hai mắt hơi hơi trừng, trong ánh mắt ngân châm xuất hiện, lại vẫn không nhúc nhích, sắc mặt căng thông hồng. Kiên trì gần trăm cái hô hấp, cuối cùng, Tần Tinh Văn vẫn là buông tha, nói, ta không có biện pháp dự đoán tiền đồ lành dữ, hiện tại cho dù là tình nguyện dùng thọ mệnh đi đổi cũng không được. Sư phụ ta một mực tại áp chế ta, không thể ta thi triển dự ngôn thuật. Thánh nhân, Lý Khuyết, Hổ Báo Kỵ, Bành Cao Kiệt đè nén phẫn nộ cười vài tiếng, nói, đây là để cho chúng ta không thể cứu vãn sao? Mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp đem Khổ Thiện Đại Sư lập tức sẽ phục sinh. Tạ Khánh đã nhìn về phía tiền triều Thương Hoàng Thất. Hổ Báo Kỵ vẫn tồn tại, tin tức này đưa đến Đại Hoang đi. Đưa đến Bắc Hán, Bắc Yến, Ngô Các Vương Quốc Vương Thất trong tay. Để bọn hắn làm tốt ứng đối tất cả dự định. Nếu như không có bất luận cái gì dự định, một khi Khổ Thiện Đại Sư chân chính sống lại, đến lúc đó sẽ ở Tạ Khánh cùng Hồ Báo Kỵ dẫn dắt hạ nhập xâm Đại Hoang. Chúng ta liền không thể cứu vãn. Hồ Cổ nói, nhưng bọn họ không có tàu phá băng, thật có thể trở về. Trình Thanh Hàn đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ đem Uông Minh thi thể lấy ra. Hồ Cổ, Trương Khuyết cùng Bành Cao Kiệt tất cả giật mình. Hồ Cổ lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới Uông Minh lão tiểu tử này vậy mà lại chết ở mấy người các ngươi hậu bối trong tay. Nhưng mà, người đã chết, trừ phi phục sinh, dù ai cũng không cách nào lấy ra dấu ở hắn trong đan điền tàu phá băng. Vậy chúng ta đem Uông Minh thi thể một mực cất giấu, không cho bọn hắn tìm được. Bọn hắn không cứu vô pháp tìm được tàu phá băng, sau đó cũng chỉ có thể tại cực hàn chi địa hoạt động. Thật chính ở chỗ này hoạt động lời nói, cho dù bọn họ uy hiếp lớn hơn nữa, Đại Hoang người chỉ cần không còn đến, cũng không cần lo lắng bọn hắn xâm lấn Đại Hoang. Trình Thanh Hàn nói, có thể ngươi quên Uông Minh trước đó là ai? Hồ Cổ cười khổ nhìn lấy Uông Minh thi thể đạo, từ thương diệt vong sau đó, Uông Minh cũng biến mất không thấy gì nữa, lần này mới xuất hiện. Tàu phá băng nguyên bổn chính là hắn chế tạo thần khí. Người cảm thấy gần đây 200 năm trong thời gian, hắn sẽ không lại chế tạo đệ nhị chiến thuyền, đệ tam chiến thuyền tàu phá băng sao? Hổ báo kỵ vẫn còn. Bọn hắn làm sao có thể không làm như vậy? Không khí lần thứ hai ngưng trệ. Xác thực, hổ báo kỵ không có diệt vong. Tuyệt đại bộ phận chủ lực liền giấu ở cái này cực hàn chi địa. Có thể thấy được tiền triều thương hoàng thất trước đây dự định. Chắc là tự biết không thể cứu vãn. Cho nên đem lực lượng chủ yếu ẩn núp. Chờ đợi thánh nhân phục sinh. Sau đó sẽ tốc độ xuất sơn. Tất nhiên ngay từ đầu liền làm tốt quyết định này. Luyện chế đệ nhị chiến thuyền tàu phá băng. Đệ tam chiến thuyền tàu phá băng chính là đương nhiên sự tình. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lam muội lo lắng nói. Uông Minh thi thể tại đây chúng ta cũng vô pháp lợi dụng. Chúng ta không có khả năng phục sinh Uông Minh lấy ra hắn bên trong đan điền tàu phá băng. Đối phương tùy thời có thể lần thứ hai trở lại đại hoang. Mà chúng ta lại không có bất kỳ phương tiện ly khai cực hàn chi địa. Trở lại đại hoang, Hồ Cổ nhìn về phía Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương nói. Cái đôi này có biện pháp. Hắc, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Vẻ mặt mờ mịt, Trương Khuyết, Bành Cao Kiệt đám người con mắt cũng hơi sáng ngời. Nhất tề nhìn về phía Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn tức giận nhìn về phía Hồ Cổ nói. Sư phụ, ta và Tiểu Hương Hương cái nào có biện pháp nào? Nếu là có biện pháp, chúng ta trước đây cũng không cần ngồi tàu phá băng mà đến. Mộ Hàm Hương băng lãnh trên mặt cũng có chút khó chịu nói. Chúng ta xác thực không có cách nào. Mọi người lại nhao nhao nhụt chí. Liền Hồ Cổ, Bành Cao Kiệt cùng Trương Khuyết loại này đạo thánh cũng không có cách nào. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều chỉ có hạ cấp đạo tông tu vi. Làm sao có thể có biện pháp? Rồng tại mênh mông vô bờ đại hải còn có thể tìm được phương hướng. Tại cực hàn chi địa tìm được phương hướng cũng không khó. Hồ Cổ nói, Trình Thanh Hàn vẻ mặt cười khổ nói. Sư phụ, người đừng đùa ta, cái này cực hàn chi địa lạnh bao nhiêu? Người cũng biết, đi ra ngoài bên ngoài, nếu như không có linh khí hộ thể, cho dù thở ra một hơi đều có thể lập tức kết băng. Người nhường ta đem Thanh Long triệu hoán tới nơi này, nó có thể chống đỡ bao lâu? Sư phụ, mặc dù ngươi là sư phụ ta, có thể ngươi đối tuần thú cũng không có ta giải nhiều. Thanh Long có thể chiến đấu bao lâu? Phi hành bao lâu? Cùng ta chủ nhân này trong cơ thể linh khí cùng một nhịp thở. Ta linh khí chỉ có nhiều như vậy. Nó là bay không bao xa. Bằng không, trước đây ta vượt qua Nam Hải cũng không cần hao hết thiên tân vạn khổ tìm thuyền vượt biển. Trực tiếp cưỡi Thanh Long vượt qua Nam Hải không phải tốt hơn? Mọi người nhao nhao gật đầu. Mặc dù không có mấy người tuần thú, có thể cũng đã nghe nói qua tuần thú một vài vấn đề. Linh thú sức chiến đấu mạnh mẽ bao nhiêu, trừ nó tự thân ở ngoài, càng nhiều quyết định tại cùng nó ký kết huyết chi khế ấn chủ nhân có thể lực lớn tiểu. Đây cũng là vì sao phần lớn linh thú không có phục tùng trước đây. Chúng nó rất cường đại, một khi phục tùng, ngược lại biến yếu tiểu nguyên nhân. Cũng không phải là chúng nó chân chính trở nên nhỏ yếu, mà là chịu đến chủ nhân huyết chi khế ước ràng buộc. Chúng nó chủ nhân năng lực trói buộc chặt chúng nó thực lực chân chính. Vi sư biết rõ. Hơn nữa, vấn đề này ngươi tại Thiên Cơ Tông nói qua. Hồ Cổ khẽ thở dài một cái đạo. Có thể ngươi đừng quên, rồng thực lực bản thân là rất cường. Một con thành niên rồng, nó thực lực bản thân chỉ ít cũng là hạ cấp đạo thánh cấp bậc. Trình Thanh Hàn mặt liền biến sắc nói. Ta không quá hiểu ý ngươi. Người khác từng cái quay đầu đi. Hồ Cổ lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Cái kia chính là giải trừ Trình Thanh Hàn cùng hắn Thanh Long huyết chi khế ước. Nhường Thanh Long khôi phục nó nguyên bản thực lực. Hồ Cổ gặp Trình Thanh Hàn bộ dáng như thế, sâu kín thở dài khẩu khí. Cũng không có trách cứ Trình Thanh Hàn, mà là tiếp tục hỏi. Vi sư đã từng đã nghe ngươi nói, ngươi và Thanh Long quan hệ vô cùng tốt. Trình Thanh Hàn nhíu mày nói, Thanh Long vốn là ta cái thứ nhất sư phụ sủng vật. Nó là nhìn ta lớn lên, về sau cái thứ nhất sư phụ đem Thanh Long giao cho ta. Ta và Thanh Long một lần nữa ký kết huyết chi khế ước.